Sủng Mị, chương 1414, Hoàng Tuyền Chi Lộ, Âm Ảnh Thú, Người Thu Hoạch Hắc Ám, Góc Truyện Audio.com, Nhạc Hải Thống, Tưởng Hải Thống cùng với Chiêu Lãnh Xuyên bắt đầu đi lên trước đội ngũ, bọn họ triệu hồn hồn sủng chúa tể cao đẳng của mình. Con hồn sủng chúa tể đằng hệ của Nhạc Hải Thống lên trước ma quỷ chi thủ. Ma quỷ chi thủ là sinh vật cao cấp ma quỷ đằng, chủng tộc đẳng cấp đế hoàng. Hồn sủng của Tưởng Hải Thống chính là một con yêu linh cấp chúa tể Lê Minh Yêu, đẳng cấp chủng tộc đế hoàng. Trên người Lê Minh Yêu xuất hiện hào quang giống như ánh sáng bình minh, nó đi lên trước chiếu sáng mở đường. Nhưng mà nguyên tố hắc ám trên đường Hoàng Tuyền không dễ dàng xua tan như vậy, ít nhất hào quang trên người Lê Minh Yêu không cách nào chiếu rõ thân thể tam đồ. Chiêu Thái Tử và Vạn Chiêu Thú đi tuốt ở đàng trước, thân là giác giáp thú thì hành động tiên phong là cấn thiết. Hình thể của Vạn Chiêu Thú nếu so với tam đồ thì to hơn vài lần, nhưng mà cho dù Vạn Chiêu Thú bước tới gần nó thì tam đồ vẫn bình tĩnh đứng tại chỗ, căn bản không động đậy. Công kích, Chiêu Lãnh Xuyên nhìn Vạn Chiêu Thú phát ra mệnh lệnh, quang mang kim sắc trên người Vạn Chiêu Thú lóng lánh, thân hình khổng lồ bắt đầu chạy tới, hóa thành một cổ phong bạo nghiền áp qua, một đường nghiền áp tới trước. Tam đồ vào lúc này cũng động, con mắt thâm trầm của nó sáng lên. Nó không có đi né tránh làm gì, ngược lại hóa thành một đạo thanh ảnh lao vào trong gió lốc. Thanh ảnh này tiến vào phạm vi gió lốc kim sắc thì biến mất, sau đó thanh ảnh quỷ dị xuất hiện phía sau phong bạo nghiền áp. Thằng này trực tiếp đi ngang qua phong bạo nghiền áp, Chiêu Lãnh Xuyên mặt mũi tràn đầy nhìn qua tam đồ bình yên vô sự. Lực lượng của phong bạo này rất lớn, một khi tiến vào trong đó thì sẽ bị phong bạo nghiền nát, căn bản không có khe hở nào đáng nói. Chiêu Lãnh Xuyên vội vàng cho Vạn Chiêu Thú đình chỉ kỹ năng, nhưng mà tốc độ của tam đồ quá nhanh, quay đầu phun ra một đạo năng lượng hỗn độn. Phốc, năng lượng hỗn độn đánh lên người Vạn Chiêu Thú, thân hình khổng lồ của Vạn Chiêu Thú bị đánh bay ra khỏi đường Hoàng Tuyền, bay thẳng ra thật xa. Chuyện được lấy tại chuanphao.vn, Chiêu Lãnh Xuyên ngây người. Vạn Chiêu Thú của hắn được gia trì Điệp Thuẫn và sinh mệnh chúc phúc, không ngờ tam đồ này phun một đạo năng lượng thì Vạn Chiêu Thú trực tiếp trọng thương, thực lực cách xa đúng là quá lớn. Đám thủy thủ sau lưng nhìn thấy một màn này thì trợn mắt há hốc mồm. Chúa tể cao đẳng đối với những thủy thủ này là tồn tại không thể chiến thắng, hơn nữa trước đó bọn họ biết được Vạn Chiêu Thú đánh bại Hải Thống Triệu Đức, nhưng không ngờ vừa gặp đối thủ thì Vạn Chiêu Thú cường đại này bị đánh sống chết không rõ. Bọn người Sở Mộ, Cẩn Nhu công chúa, Hạ Chỉ Hiền, Tang Anh bia rõ Vạn Chiêu Thú vừa lĩnh ngộ kỹ năng, tin tưởng Vạn Chiêu Thú không tới mức ngã xuống nhanh như vậy, nhưng dù vậy, Vạn Chiêu Thú chỉ sợ không cách nào kiên trì được lâu. Đại thủ lĩnh Từ Khuông, thủ lĩnh Hải Thiếp, thủ lĩnh Thiết Băng, quân sư Hoàng Mang và hai hạ vị hải thống khác kinh ngạc. Cái tinh công kích của tam đồ này mạnh hơn nộ giác chi ma nhiều. Thiết thủ lĩnh, ra tay. Từ Khuông phi thường quyết đoán ra lệnh. Vạn Chiêu Thú là giác giáp thú cũng bị đánh bại dễ dàng, như vậy ma quỷ chi thủ cùng Lê Minh Yêu trên cơ bản là bị miểu sát. Thiết thủ lĩnh gật gật đầu, nhanh chóng niệm chú ngữ. Trực tiếp tiến hành xong triệu hoán. Bên người thiết thủ lĩnh xuất hiện. Góc Truyện Audio.com, thêm hai con hồn sủng, đều là chúa tể cao đẳng, một con cương thiết hùng sư, một con là viêm ma. Viêm ma có vài phần tương tự yểm ma nhất tộc, viêm ma càng thiên về khống chế hỏa diễm, cũng không có thêm thuộc tính nào khác, phân loại sinh vật hỏa hệ chính thống. Hình thai của viêm ma cùng loại với thiết thủ lĩnh, toàn thân có hỏa diễm thiêu đốt hừng hực. Cương thiết hùng sư có thuộc tính chủ thú phó nham, gọi là cương thiết hùng sư cũng không phải nó là kim loại chân chính, mà là nham tinh cực hạn. Nham thuộc tính là phòng ngự mạnh nhất, không thể nghi ngờ lực phòng ngự của cương thiết hùng sư còn cao hơn cả Vạn Chiêu Thú. Thiết thủ lĩnh chọn triệu hoán cương thiết hùng sư cũng vì cân nhắc tới hồn sủng khác không thể chịu được một kích của tam đồ. Thiết thủ lĩnh ra tay thì 20 tên hải tương cũng triệu hồi hồn sủng, tổng cộng có 20 chúa tể và chúa tể cấp thấp, sức chiến đấu tương đương với 2 chúa tể cao đẳng. Như vậy tính cả Vạn Chiêu Thú thì có 7 chúa tể cao đẳng. Tam đồ cùng nộ giác chi ma có chỗ khác biệt, nó giống như sinh vật thú hệ, hoàn toàn là đối chiến chính diện với địch nhân, hai con mắt tỉnh táo, trong con ngươi cao ngạo màu vàng không có chút khiếp đảm nào cả. Nhạc thủ lĩnh cho ma quỷ chi thủ dẫn đầu phát động công kích liên tiếp 4 kỹ năng đằng hệ thì ma quỷ triền nhiễu, ma quỷ huyết tiên, ma quỷ độc nha, cuồng mãng chi đằng. 4 kỹ năng đồng thời xuất hiện, nhánh dây, đằng tu dùng tốc độ cực nhanh lật qua lại, mà thân ảnh màu đen của tam đồ nhàn nhã như dạo chơi, dễ dàng né tránh công kích của ma quỷ chi thủ. Cương thiết hùng sư ra tốc chạy trốn, móng vuốt nặng nề của nó vỗ mạnh xuống đất. Móng vuốt đánh xuông, âm thân ầm vang như thiết chùy nện xuống. Tam đồ vẫn đứng chỗ cũ, đối mặt với bàn tay của cương thiết hùng sư đánh xuống không có ý né tránh. Bỗng nhiên bàn tay của Cương Thiết Hùng Sư sắp đánh trùng Tam Đồ, thân hình Tam Đồ có bóng mờ bao phủ, nhanh chóng hoa thành bóng giang biến mất. Oanh, cùng lúc đó kỹ năng của Viêm Ma và các hồn sùng khác đánh lên mặt đất, trọng kích của Cương Thiết Hùng Sư cuốn đi tất cả. Âm thanh ầm ầm vang lên trên đường Hoàng Tuyền, năng lượng hỗn tạp tràn ra khắp nơi. Qua hồi lâu năng lượng mới chậm rãi tán đi, ánh mắt Sở Mộ không có rời khỏi vị trí của bóng dáng kia, năng lượng tán đi thì bóng dáng của nó xuất hiện ở nơi khác. Rất nhanh thân thể Tam Đồ hiện ra dưới bong dâm, trên người có vết thương rất nhỏ. Cái này, đây là kỹ năng gì? Thủ lĩnh Thiết Băng sừng sốt. Vừa rồi chính là hai chúa tể cao đẳng và 20 chúa tể công kích, theo lý thuyết thì dùng tính phòng ngự của yêu linh thì không tránh trốn sẽ bị thương, nhưng mà mọi người nhìn thấy Tam Đồ chỉ bị chảy ra, ngay cả máu cũng không chảy ra ngoài. Con mắt Từ Khuông nhìn chằm chằm vào Tam Đồ cũng không có mở miệng nói chuyện. Thực lực của Tam Đồ này đã vượt qua dự tính của Từ Khuông, phải biết rằng nhiều chúa tể công kích như vậy còn mạnh hơn cả chúa tể đỉnh phong công kích. Thiếu chủ, nếu ta không đoán sai thì Tam Đồ chính là một con âm ảnh thú, yêu linh, hắc ám thú ba thuộc tính, từ phương thức nó né tránh công kích vừa rồi thì ám cùng thú có khả năng là chủ thuộc tính, yêu linh thuộc tính là phó. Sinh vật nhiều thuộc tính tăng thực lực lên rất gian nan, tuyệt đại đa số sinh vật nhiều thuộc tính sẽ kẹt lại ở cấp thấp hoặc là chết non trên đường tu luyện. Nhưng mà trong thiên thiên, góc truyện audio.com. Vạn vạn sinh vật chắc chắn sẽ có một con đạt tới đẳng cấp cao, một khi sinh vật nhiều thuộc tính đẳng cấp cao xuất hiện sẽ có khó đối phó, thiếu chủ ngươi cũng rõ ràng điểm này a. Ly lão nhân nói ra, trong nội tâm Sở Mộ rõ ràng, chiến dã, mạc tà tiểu chập long, vong mộng đều là hồn sùng có được song thú hồn, chúng trong chiến đấu ngang cấp là vô địch, hơn nữa cho tới bây giờ đều là vượt cấp chiến đấu. Cũng nói tới tiểu chập long, đẳng cấp chính thức của tiểu chập long chính là chúa tể cao đẳng, nhưng mà ba chủ thuộc tính làm cho tiểu chập long có thể đối phó chúa tể cao đẳng. Thiếu chủ, có lẽ ngươi nên may mắn thằng này không phải chúa tể đỉnh phong, bằng không thì dùng thuộc tính của nó trên cơ bản ở cấp chúa tể đứng ở thế bất bại. Ly lão nhân nói ra, nhưng mà cho dù đối phương là chúa tể cao đẳng, hai chủ thuộc tính và một phó thuộc tính làm cho nó mạnh hơn cả chúa tể cao đẳng. Quân sư, công kích. Từ Khuông nhíu mày nhìn quân sư Hoàng Mang nói ra. Hoàng Mang gật gật đầu, bắt đầu chỉ huy đám quân đoàn còn lại hơn 2.000 đế hoàng tham chiến. Hơn 2.000 cấp đế hoàng, nhất là quân đoàn nguyên tố sẽ tạo thành phá hoại cực lớn, nếu như là âm ảnh thú thì âm ảnh thú cũng phải bị thương nặng. Người chỉ huy các hồn sùng chiến đấu cũng rất thông minh, bọn họ tận lực hạn chế âm ảnh thú hành động, lại cho quân đoàn nguyên tố tiến hành oanh tạc âm ảnh thú, như vậy liên tục oanh tạc 3-4 lần thì chiến đấu rốt cuộc có hiệu quả, trên người âm ảnh thú đã có vết máu. Chú ý bảo hộ tổ nguyên tố, Từ Khuông hét lớn một tiếng, thành lũy thực vật dựng lên lớp lớp, cuồng thú cấp đế hoàng cũng tiến hành bảo hộ trong vài dặm. Từ Khuông phi thường rõ ràng, đội nguyên tố kế tiếp nhất định sẽ lọt vào chiếu cố trọng điểm của âm ảnh thú, bởi vì đội nguyên tố tạo thành uy hiếp lớn nhất với nó. Quả nhiên âm ảnh thú dứt bỏ những chúa tể đang vây công, thân thể quỷ dị tiến vào bóng tối. Cuồng thú đế hoàng đội ngũ đối với âm ảnh thú mà nói, hình như không có tác dụng, gần ngàn chỉ cái thú hệ đế hoàng không có một chỉ cái công kích được âm ảnh thú. Thành lũy thực vật rậm rạp chẳng chỉ chính là nơi thích hợp cho âm ảnh thú hóa bóng, những hồn sùng thực vật có năng lực hạn chế mạnh hơn nữa cũng không làm được gì. Sắc mặt quân sư Hoàng Mang trắng bệch, hắn điều động tất cả lực lượng bảo vệ quân đoàn nguyên tố, nhưng mà địch nhân vẫn xuyên qua dễ dàng. Cơ mặt của đại thủ lĩnh Từ Khuông biên đổi, khóe miệng của hắn máy động muốn đọc chú ngữ. Nhưng mà kẻ nào cũng tin tưởng, một khi cấp bậc như âm ảnh thú tiến vào trong đội ngũ nguyên tố, như vậy tính mạng tất cả hồn sùng nguyên tố đều bị thu hoạch như gặt lúa. Ánh mắt quân sư Hoàng Mang cùng thủ lĩnh Hải Thiếp đều nhìn qua đại thủ lĩnh Từ Khuông, bởi vì chỉ có hắn mới có thể ngăn cản âm ảnh thú nổi. Nhưng mà Hoàng Mang cùng Hải Thiếp đều không đợi đại thủ lĩnh niệm chú ngữ chấm dứt, cắn răng quay đầu đi, trực tiếp nhắm mắt lại. Thân là quân sư, Hoàng Mang phi thường hành động này của đại thủ lĩnh Từ Khuông thế nào, hắn thoáng thất thần, lập tức dùng tinh thần chi âm ra lệnh. Tất cả đội nguyên tố thu hồi hồn sủng, nhanh, hồn sủng sư lập tức niệm chú ngữ thu hồi hồn sủng nguyên tố của mình vào. Nhưng mà bọn họ là hồn hoàng nên tốc độ đọc chú ngữ của bọn họ không nhanh bằng âm ảnh thú thu hoạch tính mạng. Góc truyện audio.com, được, cách chương.